Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, sinh tử tranh đấu. Sáng sớm, mọi người liền tỉnh lại, đi tới phía ngoài lều. Hoa thơm chim hót, hơi ánh mặt trời chiếu vào trên mặt của bọn họ, là bọn hắn xem ra phá lệ tinh thần. Triệu Trần nhìn thấy mọi người, có thể cảm nhận được bọn họ hết sức thoải mái. Bọn họ cũng từng người tối ngày hôm qua thổ lộ tiếng lòng. Tỉnh lại sau giấc ngủ cảm nhận được có một loại không tên thư thích cảm giác. Có thể là ức đến quá lâu. Lập tức nói ra, cả người đều dễ dàng. Chuẩn bị xong chưa? Triệu Trần hỏi dò mọi người. Thời khắc chuẩn bị. Được, xuất phát. Nhìn trước mọi người tiến vào. Triệu Trần thật giống thấy được tương lai của bọn họ. Vào giờ phút này bọn họ đã đem cái này tập thể xem là một cái khác nhà. Tin tưởng bọn hắn sau đó sẽ đoàn kết nhất trí. Đạo sư, ngày hôm nay khi nào thì bắt đầu đặc huấn? Đi trên đường Đặng Phúc hỏi. Hắn hiện tại đã nóng lòng muốn thử. Không thể chờ đợi được nữa muốn tiến hành đặc huấn. Nha, đã quên nói cho các ngươi. Đặc huấn kết thúc. Bây giờ còn là dành thời gian hồi thư viện. Triệu Trần cho mọi người vừa đi vừa nói rõ nói. Mọi người nghe được sát hạch đã kết thúc. Có chút khổ sở. Bọn họ tựa hồ đã thích cảm giác này. Không bao lâu nữa đều có thể lần thứ hai đột phá. Làm sao từng cái đều như thế thất lạc. Vậy thì cho các ngươi đến điểm lạc thú. Toàn bộ viên tăng số đi tới. Triệu Trần nhìn mọi người có chút mất mát. Liền liền để mọi người nhanh chóng chạy đi. Mọi người 3 ngày thời gian chạy trốn. Rốt cục trở lại thư viện cửa lớn. Nhìn ứng thiên thư viện cửa lớn. Bọn họ vang lên chính mình mới ra đi thời điểm. Lần này trở về cảm giác mình trưởng thành. Thành thục rất nhiều. 3 ngày nay chạy trốn. Mọi người không có oán giận. Trái lại coi nó là một loại hưởng thụ. Được rồi. Cho các ngươi thả 1 ngày nghỉ. Nghỉ ngơi thật tốt một phen. Triệu Trần nhìn bọn học sinh mỉm cười nói. Thật ôi chao. Ai. Ôi. Đạo sư yêu ngươi chết mất. Ta muốn đi ăn một bữa no nê. Bù đắp ta còn nhỏ cái bụng tâm linh đau xót. Đặng Phúc nói xong một bên xông ra ngoài. Bàn tử. Chờ chúng ta một chút. Long Hồng. Lưu Lỗi chờ 4 cái nam sinh cũng theo Đặng Phúc chạy đi. Bọn họ đều muốn khỏe mạnh ăn xong một bữa. Bù đắp này sắp tới hơn 1 tháng tất cả đều là thịt bi thảm. Không phải thịt ăn không ngon, mà là chính bọn hắn nướng thịt ăn không ngon. Ăn thịt ăn được nói. Từ khi Triệu Trần có một lần cho bọn họ làm thịt nướng, bọn họ trong nháy mắt cảm thấy bọn họ lớn như vậy còn không có ăn quà ăn ngon như vậy thịt nướng. Từ đó về sau trong lòng bọn họ thầm nói, sau đó nhất định phải học được thịt nướng cái này bản lĩnh. Đối với các nữ sinh tới nói, bọn họ hiện tại chỉ muốn trở lại hào hào rửa mặt một phen. Dù sao nữ sinh đều yêu thích bảo vệ chính mình mỹ lệ. Lúc này, trong phòng làm việc của hiệu trưởng ở tại bọn hắn bước vào thư viện một khắc đó. Hắn liền biết rồi. Nhìn mọi người cải thiên hoán địa, để hắn hơi kinh ngạc, càng làm cho hắn kinh ngạc là, hắn lại ở mỗi cái học sinh trên người, cảm nhận được nhất sinh thụ trái cây khí tức, không nghĩ tới này quần tiểu tử, lần này đi ra ngoài, lại có như thế kỳ ngộ, xem ra bọn họ tiền đồ tương lai không thể đo lường a. Hiệu trưởng nhìn Triệu Trần, thủy chung là nhìn không thấu Triệu Trần. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tự nhủ, đúng là một thần kỳ gia hỏa. Ngoạc kép, thoải mái a. Lúc này, Triệu Trần nằm ở ký túc xá mềm mại trên giường lớn. Phát sinh tiếng cảm thán, thật muốn như thế một loại xuống. Cũng không biết Mộc Mặc Hàm hiện tại đang làm gì. Có nàng đến làm bạn là nên tốt bao nhiêu a. Triệu Trần chính đang nằm ở trên giường. Mỉm cười với tự hỏi tương lai hài tử là muốn nữ hài vẫn là nam hài. Quên đi, đứa nhỏ mới làm lựa chọn. Ta đều muốn, nên lấy tên là gì? Đã đang suy nghĩ tương lai sinh hoạt nên là như thế nào? Triệu Trần đã oai oai đi lên. Rầm rầm rầm, cấp tốc tiếng gõ cửa vang lên. Cắt đứt Triệu Trần rất đúng tương lai suy nghĩ. Ai vậy? Triệu Trần mở cửa phòng hỏi. Mở cửa đã nhìn thấy Lưu Lỗi sốt ruột vẻ mặt. Đạo sư, bất hảo, Đặng Phúc cùng nhân sinh tử đấu rồi. Lưu Lỗi sốt ruột nói. Cái gì? Triệu Trần hơi kinh ngạc. Sinh tử đấu lại như tên của nó như thế. Song phương chỉ có một đời vừa chết. Bất luận người nào không được can thiệp. Đạo sư, chúng ta nhanh lên một chút đi ngăn cản Đặng Phúc. Nên còn không có thêm sinh tử khế ước. Lưu Lỗi vội vàng nói. Làm sao thư viện không ai quản sao? Triệu Trần có chút nghi vấn. Thư viện cũng sẽ không quản loại chuyện vặt vảnh này. Coi như bị lớn hơn. Quái thì trách thực lực của chính mình nhỏ yếu. Chỉ cần không làm khó chết người đến. Ngoài hắn ra thư viện cũng sẽ không can thiệp. Lưu Lỗi hướng về Triệu Trần giải thích nói rằng. Được, chúng ta bây giờ liền đi. Trên đường ngươi cho ta nói rõ tình huống. Triệu Trần cảm thấy lúc này không đơn giản. Bàn tử ngươi a ngươi. Nên nói như vậy ngươi a. Dọc theo đường đi. Triệu Trần nghe Lưu Lỗi tự thuật. Triệu Trần cũng hiểu gần đủ rồi. Hóa ra là Đặng Phúc ở thư viện nhà ăn không cẩn thận va chạm người khác một hồi. Đặng Phúc cũng ngay sau đó làm cho người ta xin lỗi. Bị va người chẳng những không có tiếp thu Đặng Phúc nói khiểm. Trái lại bắt đầu nhục mạ lên Đặng Phúc. Thậm chí thăm hỏi Đặng Phúc cha mẹ. Nhục mạ mình có thể. Thế nhưng nhục mạ mình cha mẹ. Đây là không thể nhịn được. Đặng Phúc cũng miệng phun thơm ngát. Đáp lễ. Dần dần hai người ngọn lửa chiến tranh càng ngày càng lớn. Hai người trực tiếp quyết định sinh tử đấu. Bị va học sinh là cao cấp ban. Tên là Phòng Quyền. Người này nghe Lưu Lỗi nói. Thường thường ỷ là lớp cao cấp người. Bắt nạt sơ cấp ban. Thậm chí còn thu lấy bảo hộ phí. Mặc dù đang lớp cao cấp Phòng Quyền thực lực lót đáy. Nhưng vẫn là có rất nhiều người bị hắn bắt nạt. Hai người khế ước đã thành. Sinh tử đài trên. Một ông già nhìn sinh tử khế ước trên hai người đều đã ký tên tên. Liền tuyên bố, Triệu Trần cùng Lưu Lỗi hai người vừa tới đến sinh tử đài dưới. Liền nghe đến khế ước đã thành. Triệu Trần nhỏ giọng nói qua. Xem ra chúng ta đi chậm. Vậy làm sao bây giờ a? Đạo sư, không thể nhìn bàn tử chịu chết a. Lưu Lỗi hiện tại cũng không biết nên làm gì mới tốt. Bình tĩnh lại, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tin tưởng Đặng Phúc. Hắn có thể thắng lợi, người lẽ nào đã quên Đặng Phúc trong khoảng thời gian này? Cỡ nào nỗ lực, hiện tại cũng coi như là đối với hắn thực lực kiểm nghiệm. Triệu Trần bình tĩnh rất đúng Lưu Lỗi, nói rằng, để hắn này nôn nóng lòng yên tĩnh hạ xuống. Đúng vậy a, chúng ta khoảng thời gian này cố gắng thế nào? Còn phục dụng nhất sinh thụ thần kỳ trái cây. Ta nên tin tưởng Đặng Phúc. Lưu Lỗi nghe được Triệu Trần cũng minh bạch rất nhiều. Nhìn Lưu Lỗi nôn nóng tâm. Bình tĩnh lại. Triệu Trần gật gật đầu. Kỳ thực Triệu Trần sớm đã dùng thăm dò thuật. Tra xét Đặng Phúc sinh tử đấu đối thủ Phòng Quyền. 16 tuổi. Nhị giai linh sĩ. Đặng Phúc hiện tại tuy rằng chỉ có cửu giai luyện linh thực lực. Nhưng hắn tự thân nhưng là tẩy tủy phạt mạch. Ở thêm vào Triệu Trần đặc huấn. Triệu Trần nghĩ đến Đặng Phúc ở như thế nào đi nữa nói cũng có thể vượt cấp đánh bại Phòng Quyền. Đạo sư, xin lỗi, chúng ta không có ngăn cản Đặng Phúc. Long Hồng mấy người đi tới Triệu Trần trước người. Rất xin lỗi nói, được rồi, đây là Đặng Phúc chính mình quyết định. Hiện tại chúng ta liền muốn tin tưởng hắn. Triệu Trần nhìn mấy người nói rằng, đạo sư, vạn nhất, ta là nói vạn nhất Đặng Phúc hắn thất bại. Long Hồng vẫn là không nhịn được lo lắng hỏi, sinh tử đấu, thất bại, chính là chết, dù sao cũng là chính hắn lựa chọn. Triệu Trần đây là nhìn đứng sinh tử đài trên Đặng Phúc. Bình tĩnh nói, Đặng Phúc, mạng này vận chính là làm sao thần kỳ. Hy vọng ngươi có thể thành công, không để cho ta thất vọng. Ta cũng không muốn thay ngươi nhặt xác, đến thời điểm còn muốn bỏ tiền mua ván quan tài. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.